Chương 1002, trong suy nghĩ lông mày so với. Đều bị thấy được, lúc này muốn chạy cũng không được, Giang Tiểu Bạch không thể làm gì khác hơn là tiến lên. Bạch, ta thật là khó chịu, ngươi theo giúp ta trò chuyện đi. Xanh nước biển gật gật đầu, chép miệng, chỉ ghế dài bên cạnh trống không vị trí. Nàng lúc nói chuyện lau một chút nước mắt, không có cố ý cúi đầu né tránh, động tác ngược lại là thoải mái, không thấy ngượng ngùng. Giang Tiểu Bạch đi tới sau đưa cho nàng một tờ giấy, nàng tiếp nhận nói cảm ơn, sau đó không đợi Giang Tiểu Bạch hỏi liền nói, ta bạn trai cũ lại tìm đến ta, vừa rồi điện thoại chính là hắn đánh tới. Giang Tiểu Bạch, ngay từ đầu liền nói như vậy tư mật lời nói sao? Giang Tiểu Bạch bị lại nói của nàng có chu tầm mộng, không biết phản ứng thế nào, chỉ là nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ chính mình nghe được. Ta đi cùng với hắn lúc hắn cả ngày nói dối gạt ta, mới đầu ta căn bản không biết hắn là đang lừa ta. Về sau ta rốt cuộc biết, cùng hắn đối chất lúc hắn lại còn nghị trông chế không biết xấu hổ như vậy nam nhân ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tức giận đến ta lúc ấy đem hắn đánh dừng lại, lúc này mới xem như xả được cơn giận. Hây ố ý nói thời điểm có chút cắn răng nghiến lợi. Ngươi đánh hắn, hắn còn tới tìm ngươi? Giang Tiểu Bạch hỏi. Đúng vậy a, ta đánh hắn xương mũi cho chiết khấu, hắn còn nhập viện rồi đâu. Hây ố ý cơ cơ nắm tay nhỏ. Nhưng là không lâu sau đó hắn liền còn là muốn tới đây tìm ta, hơn nữa thật thành khẩn cùng ta thừa nhận sai lầm, còn nói cam đoan vĩnh viễn không tại phạm ha ha, hắn làm ta hơi ổ ý là kẻ ngu sao? Giang Tiểu Bạch làm một cái xứng chức người lắng nghe, ánh mắt chuyên chú nhìn xem nàng, nhưng không có phát biểu ý kiến. Có quan hệ với bằng hữu yêu đương sự tình, nếu như tùy ý phát biểu ý kiến, kia là rất dễ dàng tạo thành hai bên không phải người. Ngươi nếu như khuyên giải, vậy đối phương cho là ngươi cùng nàng không có đứng tại cùng một cái đứng tuyến lên, nhưng ngươi nếu như khuyên điểm, chờ người ta hòa hảo như lúc ban đầu điểm điểm mật mật thơ ý điếm, ngươi liền sẽ dị thường xấu hổ. Sự tình nếu là truyền đến người ta bạn trai trong thai, vậy thì càng là ha ha. Nếu như là khuê mật quan hệ còn như vậy, chớ nói chi là Giang Tiểu Bạch cùng hội ý liền bằng hữu đều chưa nói tới, tự nhiên sẽ không thân thiết với người quan sơ. Hắn tìm ta căn bản không phải bởi vì hắn yêu ta, không thể rời đi ta, chẳng qua là bởi vì hắn thiếu tiền, luôn luôn coi ta là thành ví tiền của hắn mà thôi. Ta phía trước đi cùng với hắn lúc có thể tùy ý hắn hoa tiền của ta, QNZ sẽ không so đo ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt, nhưng là chúng ta bây giờ đều chia tay, hắn lại còn muốn hoa tiền của ta. Hắn không có công việc sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nếu như chú ý quan sát, liền sẽ phát hiện Giang Tiểu Bạch hỏi đều là một ít trung lập vấn đề, không có khinh bỉ hỡi ổi bạn trai, nhưng cũng không có tỏ vẻ hỡi ổi làm không đúng. Hắn chơi bời lêu lổng, cả ngày liền biết đi chơi xe máy, cùng người xe đua, sau đó đánh bạc. Hỡi ổi bĩu môi, ta đều khuyên qua hắn bao nhiêu lần, hắn đều không nghe. Đoạn thời gian trước hắn nói bà nội hắn ngã bệnh rất cần tiền, tâm ta mềm nhũn, đem công việc kiếm được còn sót lại tiền cho hắn. Nhưng hôm nay ta mới biết được khoản tiền kia hắn căn bản không có cho hắn mãi mãi dùng, mà là chính mình cược thua mất bạch. Ngươi biết không, trước mấy ngày mẹ ta cù nở dê bệnh, nhưng ta căn bản không có tiền trị bệnh cho nàng, còn là chấp vá lung tung mới tiếp cận chút tiền ứng khẩn cấp. Hiện tại, mấy người bằng hữu kia thân thích hỏi ta muốn tiền, ta cũng không biết muốn làm sao, còn sớm biết dạng này. Hắn đừng nói khóc than bán thảm rồi y. Chính là chết ở trước mặt ta, ta cù nở dê không có khả năng đem tiền cho hắn. Nói hơi ổ ý liền lại khóc. Giang Tiểu Bạch trầm mặc, tại hơi ổ ý khóc thời điểm cho nàng vô vô lưng, lại đưa một cái khăn giấy tới. Hơi ổ ý bạn trai dĩ nhiên không phải vật gì tốt, nhưng nàng dung túng cùng mềm lòng cù nở dê đồng dạng là đồng lõa. Cựu tứ sách hay mạng một cái liền mãi mãi bệnh đều không mang nàng xem bệnh, mà là đem mượn tới tiền dùng cho đánh bạc nam nhân, đó chính là đồ cặn bã. Mềm lòng là đối nhân tài tất yếu, nhưng đối người cặn bã lại rất không cần phải như thế. Mẹ ngươi khỏi bệnh sao? Sau một lát, nàng hỏi. Không có, nàng làm giải phẫu, tại vào viện, là cha ta xin nghỉ đang chiếu cố nàng. Hây ồ y lắc đầu. Còn thiếu tiền? Giang Tiểu Bạch hỏi. Ừ, còn kém mấy ngàn khối, ta tháng này thu nhập đã hướng đạn dự chi, cũng không biết mẹ ta phần sau trị liệu phải làm gì. Hây ồ y thở dài. Chuyện ngu xuẩn như vậy ta sẽ không còn phạm vào, bất quá còn tốt, ta lần trước cho hắn tiền lúc nhường hắn viết phiếu nợ, hiện tại hắn là khẳng định không có tiền còn, đợi đến bà nội hắn thân thể tốt lắm ta liền nhường hắn trả tiền. Nàng nói tới mấy ngàn khối là đô la, nói cách khác nàng còn kém mấy vạn khối mới có thể bổ sung lỗ hổng. Giang Tiểu Bạch nghe được nàng nói nhường nàng bạn trai cũ viết phiếu nợ sau liền có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng nàng là đơn thuần lạm người tốt, hiện tại xem ra vẫn có chút đầu óc. Có lẽ người cuối cùng sẽ có dạng này như thế ngoại lệ, hướng về phía người ta lúc có thể thật lý trí yên tĩnh, nhưng khi chống lại cái nào đó đặc biệt người lúc liền rốt cuộc không làm được, hầy ồ ý có thế làm như vậy sự tình lưu cái chuẩn bị ở sau đã tính không dễ dàng. Cứu cấp không cứu nghèo, nếu như chính hầy ồ ý gặp được chuyện gì thiếu tiền, vậy có lẽ Giang Tiểu Bạch sẽ không quản, nhưng bây giờ là người nhà của nàng sinh bệnh, Giang Tiểu Bạch biết sau liền động lòng chắc ẩn. Thiếu bao nhiêu tiền, ta mượn ngươi đi. Giang Tiểu Bạch no y hầy ồ ý người đều mộng, ngươi nói cái gì người nhà thân thể trọng yếu, kém bao nhiêu, ta cho ngươi bổ sung. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng, đợi đến ngươi có thế quay vòng mở lúc trả ta liền tốt. Vừa vặn mấy ngàn khối đâu, đều nhanh tiếp cận một vạn đô la, ta những bằng hữu kia đều không yên lòng cho ta mượn. Nàng mở to hai mắt, rất là giật mình, ngươi liền không sợ ta lừa gạt ngươi sao? Nếu như ngươi gạt ta, hậu quả kia đơn giản là ta tổn thất một vạn đô la, nhưng nếu như ngươi không phải gạt ta, hậu quả nhưng chính là mẹ ngươi thân thể. Giang Tiểu Bạch nói ra, một vạn đô la ta khả năng tiếp nhận lên, nhưng mẹ ngươi thân thể nếu như xảy ra vấn đề, ngươi có thể tiếp nhận sao? Hơi ồ ỉ vội vàng lắc đầu, ta không thể để cho mẹ có việc, ta chính là đi quán ba bán rượu cũng muốn nhường nàng được đến kịp thời trị liệu vậy được rồi, cho nên nếu ta có năng lực, kia không ngại giúp ngươi một cái. Giang Tiểu Bạch no ý hơi ồ ỉ nghe xong suy tư một chút, liền trịnh trọng gật đầu, giống như có đạo lý, Bạch, ngươi thật đúng là người tốt, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ cho ngươi viết phiếu nợ, chờ ta vừa có tiền liền sẽ lập tức trả lại ngươi. Ước chừng là Giang Tiểu Bạch hành động này nhường nàng thật xúc động, lại hoặc là tiền chữa bệnh được đến giải quyết chuyện này nhường nàng yên tâm nhức đầu thạch, cho nên lúc này hồ ý tâm tình bỗng nhiên liền thay đổi sáng sủa, không chịu được nhết miệng nở. Nụ cười. Vệt nước mắt trên mặt nàng cũng còn không có làm, lúc này cười lên giống như sau cơn mưa sờ tinh, rất là có một loại hệ chữa trị cảm giác. Cách đó không xa. Đang chuẩn bị đi tới tìm Giang Tiểu Bạch đàn bước chân dừng lại, sững sờ nhìn xem lúc này hỡi ố ý, trong miệng thì thào lên tiếng A, Thượng Đế, cái này không phải liền là trong lòng ta lông mày so với sao ta rốt cuộc tìm được ngươi nói, đàn trong mắt liền phun ra ánh sáng mãnh liệt màu.